Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ta, vương nữ, soán vị. Nhìn thấy công tước phản ứng, Alice rõ ràng chính mình gặp lừa gạt. Nàng cũng không thèm để ý chính mình gặp lừa gạt chuyện này bản thân, mà là tại ý chính mình ngày mai sẽ phải bị đưa cách Ba Sa quốc sự thật. Hiện tại đã chậm a. Tỷ tỷ, Lusa nâng đỡ trên đầu mình vương miện. Mặc dù kéo lên 2 ngày cũng không phải cái gì không thể được sự tình. Nhưng ngươi vẫn là đến dọn xong vị trí của mình đâu. Tàng thư lâu nhân viên quản lý đều nói cho. Ta biết, ngươi mục đích, không thế nào đơn thuần a. Nam hài lộ ra dáng tươi cười. Ngươi liền ngoan ngoãn đi tơ coi vương quốc đi. Alice, ngươi đi xuống trước. Giáo hoàng sắc mặt không vui. Hiện tại thế nhưng là tại thoái vị đại điển bên trên. Alice hành động là tại cho vương thất mất mặt. Đồng thời, giáo hoàng cũng lạnh lùng mắt nhìn làm việc bất lợi công tước. Công tước lộ ra cười khổ. Alice trước đó một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Hắn cũng đã quen mới không có hỏi thăm nữ hài. Ai biết thế mà dẫn xuất chuyện như vậy. Nhìn thấy Alice còn đứng ở trên đài cao. Giáo hoàng đối với giáo chủ nháy mắt. Giáo chủ lại kéo lại Alice cánh tay. Alice tâm tình lúc này rất loạn. Hiện tại chính mình nên làm cái gì? Sự tình đã không cách nào vãn hồi. Chính mình ngày mai tiến về Tơ Quoi Vương quốc quyết nghị sẽ không cải biến. Trên thực tế cũng không có cái gì không tốt. Chính là mình đợi tại Hoàng Cung. Sau 3 ngày, Subaru tiên sinh vẫn là hội rời đi. Chỉ là trước thời hạn 3 ngày thời gian mà thôi. Hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Alice mở ra bước chân, thuận giáo chủ nâng đi xuống dưới. Ngồi tại hạ du bên cạnh thanh niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng như là như lời ngươi nói. Phát sinh một kiện chuyện thú vị a. Đáng tiếc chúng ta tiên vương đến cùng vẫn không thể nào kiên cường. Có thể làm sao kiên cường? Đâu, cùng Lusa bệ hạ đối đầu. Chỉ là tại tự rước lấy nhục a. Bên cạnh một cái khác quý tộc đáp lời nói. Hạ Du nhìn xem chậm rãi xuống đài Alice, có chút thất vọng, đứng người lên, hắn dự định rời đi. Trên đài, Alice từng bước một đạp xuống bậc thang. Nàng vô ý thức dùng tay trái sờ lấy tay phải của mình mu bàn tay. Tay trái ở giữa truyền đến thủ sáo xúc cảm, nơi tay bộ phía dưới là hắc long khế ước vân trang trí. Subaru tiên sinh, tại sao muốn đem hắc long giấy khế ước giao cho mình đâu? Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một cái rời đi bóng người. Kia là Hạ Du, giáo hoàng tiếp tục lấy nghi thức. Như vậy dựa theo tiên tổ ý chỉ, tân vương Lusa trèo lên ngồi vương vị. Trừ vị vương quốc chân chính có thể tin cùng kính yêu nhất đồng bạn. Đối với tân vương đăng cơ, các ngươi có ý gặp sao? Các quý tộc đứng người lên, nói xong ước định mà thành lời nói. Chúng ta tin tưởng tân vương sẽ đem vương quốc mang hướng huy hoàng. Giáo hoàng thỏa mãn nhẹ gật. Đầu, nghi thức đến bây giờ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Còn lại một câu cuối cùng lời xã giao. Như vậy, ta có ý kiến. Alice đứng ở cuối cùng một tiết trên bậc thang. Nàng xoay người, nhìn xem đệ đệ của mình. Vừa bước ra 2 bước Hạ Du ngừng thân thể. Hắn ngồi trở lại vị trí cũ của mình. Lật bàn. Lật bàn, thanh niên quý tộc không tin. Nhìn xem đi, tiên vương, người đã hoàn thành thoái vị nghi thức. Giáo hoàng cho phía dưới các quý tộc sử ánh mắt. Lập tức có người tiến lên kéo Alice. Chờ một chút, Lusa ngăn lại hành động quý tộc. Giáo hoàng miện hạ, để cho ta cùng tỷ tỷ của ta nói 2 câu đi. Nam hài hướng giáo hoàng thi lễ một cái. Giáo hoàng đáp ứng, Lusa thế là nhìn về phía Alice. Như vậy, tỷ tỷ của ta, ngươi dùng cái gì đến phản đối ta lên làm quốc vương? Ngươi có tư cách gì có thể ngăn cản ta ngồi lên vương tọa? Alice không có bị nam hài hùng hổ dọa người lời nói hù đến. Nàng chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, đã kéo xuống găng tay của mình. Chỉ bằng mượn cái này, màu trắng bao tay rơi trên mặt đất. Nữ hài mảnh khảnh bàn tay hiện ra, tại mu bàn tay của nàng. Có một cái màu đen vân trang trí. Đây là, giáo hoàng mở to hai mắt nhìn. Tuân theo khế ước mà đến đây đi. Hắc Long Solus, Alice sau lưng sáng lên cực lớn màu đen ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong vang lên một cái âm thanh vang dội. Rốt cục được triệu hoán. Theo thanh âm, một cái cực lớn thân ảnh màu đen đi ra. Thân ảnh quá mức cao lớn. Bể bụng giáo hội đại sảnh đình. Hòn đá rơi xuống. Bụi đất tứ tán. Đen. Hắc Long. Không ít quý tộc thân thể nghiêng một cái. Ngã nhào trên đất. Còn lại còn có thể duy trì tư thế ngồi quý tộc cũng đầy nhức đầu mồ hôi. Khiếp sợ không thôi. Người chính là của ta khế ước giả sao? Hắc Long nhìn về phía trên đất Alice. Không nghĩ tới lại là cái tiểu nữ hài. Được rồi. Ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Đem của ta vương miện. Đưa cho ta. Alice nói. Hắc Long nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt rơi vào Lusa trên thân. Lusa lui về phía sau mấy bước. Đỡ lấy sau lưng vách tường. Miễn cưỡng giữ vững thân thể. Hắc Long hướng về hắn đưa ra chính mình chân trước. Móng vuốt sắc bén hướng Lusa đến gần. Đứng ở Lusa bên cạnh giáo hoàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Lusa cũng toàn thân run rẩy. Cự Long, hoảng sợ ban đầu, cơn ác mộng đầu nguồn. Hắc Long hiện ra hàn quang móng tay chạm đến Lusa đầu. Nam hài rốt cục chịu đựng không nổi. Ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng câu lên vương miện. Hắc Long đã 10 phần cẩn thận. Sắc bén long chảo nhưng vẫn là tại nam hài trên đỉnh đầu mở một cái lỗ hổng nhỏ. Đem vương miện câu lên. Nó nhìn một chút, đeo ở Alice trên đầu. Bởi vì nhân loại đối với cự long quá mức nhỏ bé. Vương miện không thể tránh khỏi mang lệch ra. Nhưng ở trận không người nào dám phát ra tiếng cười. Ta, Ba Sa quốc nữ vương, có ý kiến. Alice một tay đặt tại Hắc Long trên đùi. Nhìn xem đám người. Thế nhưng là nghi thức đã. A, một cái quý tộc đưa ra ý kiến. Sau đó hắn bị Hắc Long nắm lên. Thiêu thành cho tàn. Còn lại các quý tộc không chỉ không có ý kiến. Còn toàn lực đồng ý. Ngày mai đưa Lusa thân vương về Tơ Quoi vương quốc. Tại các quý tộc đáp ứng dưới. Alice đi hướng giữa đại sảnh. Các quý tộc nhao nhao né tránh. Sợ mình cũng thay đổi thành Hắc Long bên miệng cho bụi. Alice hướng về Hạ Du đi tới. Hạ Du bên cạnh thanh niên quý tộc lập tức đứng người lên. Vẫn không quên lôi kéo Hạ Du. Uy, mau dậy đi. Mệnh từ bỏ sao? Hạ Du không để ý đến thanh niên lời nói. Thanh niên tại Alice sau khi đến gần. Cũng không dám xen vào nữa Hạ Du. Hắn cách xa Hạ Du một khoảng cách. Nhìn xem Hạ Du. Lúc này thanh niên trong đầu nghĩ là. Nhìn Hạ Du làm sao đem tự mình tìm đường chết. Còn lại quý tộc cũng dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Tại Alice tại Hạ Du trước mặt chạm định thời điểm. Lòng của bọn hắn nâng lên tối cao. Trong đó, cùng Alice hỏng quan hệ công tước lập tức chạy tới. Hắn chỉ trích lấy Hạ Du. Ngươi là của gia tộc nào? Nhìn thấy nữ vương, không trả nổi thân hành lễ. Tại Hạ Du trong trầm mặc. Hắc Long đột nhiên có động tác. Nó đưa tay đưa về phía Hạ Du phương hướng. Nhát gan quý tộc đã nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn thấy Hạ Du thảm trạng. A a a a, nhưng là vang lên. Cũng không phải là một thiếu niên kêu thảm. Mà là một cái già nua tiếng kêu. Bị Hắc Long cầm lên. Là công tước. Hạ Du đứng lên. Đi vào Alice trước mặt. Đưa tay kéo của nàng gương mặt. Mặt không muốn nghiêm túc như vậy sao? Xong, các quý tộc vội vàng lui lại. Hiện tại bọn hắn chỉ cầu đảo không muốn tác động đến chính mình. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, nữ vương không chỉ không có nổi giận, ngược lại thật lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.